Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, đệ 1842 chương Minh Giới Chuyện Cũ. 1. Lúc ấy, nàng còn không biết này cánh hoa là địa ngục hoa, chỉ cảm thấy rất là mị hoặc kiểu diễm mơ ni, đây là cái gì hoa? Như thế câu nhân tâm thần, nàng nhìn trước mắt biển hoa, không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cư nhiên có thể tới nơi này tới, một thanh âm ở nàng sau lưng vang lên. Nàng quay người lại liền nhìn đến một cái nhàn nhạt thân ảnh. Ngươi là ai? Nàng hỏi, cái kia bóng dáng tới gần nàng, ở trên người nàng ngửi ngửi, nói. Hỗn độn chi khí, ngươi phía trước đi qua hỗn độn thế giới, khó trách có thể tới nơi này tới hỗn độn thế giới. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình ở học viện thời điểm, đã từng đi một cái kêu hỗn độn thế giới địa phương, cuối cùng là bị ma sát mang ra tới, nơi đó nàng mặt sau chưa từng có lại đi vào, cũng không có lại tiếp xúc quá. Không nghĩ tới cách lâu như vậy, còn sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhìn ngừng ở chính mình trước mặt thân ảnh, nàng lại hỏi một lần, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Cái kia thanh ảnh ở bên người nàng xoay hai vòng. U nói, hoan nghênh đi vào minh giới. Ta là Minh Vương, Minh Vương, Minh Giới, ta không phải đến quỷ giới sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn Minh Vương, một cái bạch đến trong suốt bóng dáng. Ngươi là Minh Vương, vậy ngươi biết như thế nào đi quỷ giới sao? Ngươi muốn đi quỷ giới? Đối, nàng gật đầu. Ngươi có thể nói cho ta như thế nào đi sao? Sở hữu quỷ tộc tìm mọi cách muốn đến Minh Giới tới. Ngươi lại chỉ nghĩ đi quỷ giới. Minh Vương bị nàng yêu cầu chọc cười. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy người này đầu óc có bệnh. Ngươi không phải nói nơi này là Minh Giới sao? Vậy ngươi biết Minh Giới là nơi nào sao? Minh Vương lại hỏi. Không biết Tư Mã U Nguyệt thành thật mà trả lời. Quỷ giới hiện tại sử dụng kỹ năng kêu Minh Kỹ. Linh thú kêu Minh Thú. Ngươi nói, Minh Giới là nơi nào? Đại khái đã biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bất quá, ta còn là muốn đi quỷ giới, ở Minh Giới. Ngươi có thể tu tập thuần khiết minh lực, có thể thực mau ngưng ra chân chính thân thể, có thể thực mau trở thành cường giả. Minh nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Tưởng a, nhưng là ta còn là đến rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng lẽ nói, ngươi phải làm sự tình, so ngươi biến cường còn muốn quan trọng. Đối, nói đến nghe một chút, nếu ta vừa lòng, nói không chừng liền cho phép ngươi rời đi. Minh không tin có cái gì so với chính mình biến cường càng quan trọng, cảm thấy nàng ý tưởng làm người khó có thể lý giải. Ta muốn đi quỷ giới cứu ta nương, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục. Ta muốn đi cứu nàng ra tới, lấy ngươi hiện tại thực lực. Minh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chịu chết còn kém không nhiều lắm. Ta sẽ biến cường, lưu lại nơi này biến cường không hảo sao? Lưu lại sau còn có thể rời đi sao? Một khi bắt đầu ở Minh Giới tu luyện, tự nhiên chính là Minh Giới người. Minh Giới có quy củ, không được tự tiện rời đi, kia chẳng phải là, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ta là phải rời khỏi, cho nên không thể ở chỗ này tu luyện, nếu ngươi đồng ý tu luyện ta còn có thể rời đi, nói. Ta liền ở chỗ này tu luyện, Minh lắc đầu, không thể tu luyện không thể rời đi, cho nên, ngươi vẫn là nói cho ta. Như thế nào đi quỷ giới đi? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho phép ngươi ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Nếu đến lúc đó ngươi còn muốn chạy nói. Lại nói, Minh Phiêu ở không trung, nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe miệng tươi cười biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình không tồi. Cô tịch nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhìn những cái đó ra hỏa, đều phải nhàm chán đã chết. Hiện tại thật vất vả tới một ngoại nhân. Hắn giống nhìn đến món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Nơi nào sẽ làm nàng như vậy rời đi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng sốt ruột rời đi, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Minh tính tình giống hắn diện mạo như vậy vô hại. Nếu quá độ cự tuyệt hắn ý tứ, không biết có thể hay không đột nhiên táo bạo, đem nàng như thế nào như thế nào. Lại nói, này Minh giới có phải hay không có hắn nói như vậy hảo. Nàng cũng có thể hiểu biết một chút. Vì thế, nàng đi theo hắn đi rồi. Hai người đi ra biển hoa, Tư Mã U Nguyệt thấy được canh giữ ở bên ngoài vài người. Vương Hoàn nhìn đến Minh mang theo một nữ nhân xuất hiện, rất là kinh ngạc. Minh giới có bao nhiêu lâu không có người tiến vào qua, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Nàng đánh giá mọi người bộ dáng, không có một chút kích động hoặc là sợ hãi. Bình tĩnh mà không giống như là vừa đến Minh giới tới người. Đột nhiên xuất hiện ở biển hoa. Trước kia linh hồn từng vào hỗn độn thế giới, bị hút lại đây. Minh nói nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt thu hồi đánh giá ánh mắt, đáp, vào hỗn độn thế giới còn có thể ra tới. Tuyệt có chút hoài nghi mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng sẽ không lừa gạt ngươi đi. Minh đem trong tay hoa hành đánh tới Tuyệt trên đầu, quát, ta có như vậy bổn, liền cái này đều phân biệt không ra, là vương ngươi trước kia nói. Mặt khác mấy giới người vào hỗn độn thế giới là vô pháp ra tới sao? Nàng nói là đi qua hỗn độn thế giới. Liền thật sự đi qua sao? Tuyệt nhỏ giọng nói thầm ẩn đi. Mặt khác mấy người thương hại mà nhìn hắn. Quả nhiên, hắn lại bị đánh. Minh cầm hoa hành trừ hắn vài hạ. Một bên trừ một bên còn nói, lúc trước như thế nào sẽ đem ngươi đưa tới Minh giới tới? Ta thật là hối hận lúc trước quyết định. Vương, ta không phải ngươi đưa tới Minh giới tới. Ta là ở chỗ này sinh ra lớn lên. Bọn họ mới là ngươi mang tiến vào. Tuyệt sửa đúng nói. Hoàn xoa xoa cái chán. Gia hỏa này lại tới nữa. Mỗi lần đều phải khiêu chiến vương điểm mấu chốt. Tội gì a? Minh tạc mau, đem trong tay hoa hướng Hoàn một ném. Sau đó quyền tay tương thêm, đem tấu cái mặt mũi bầm dập. Ta nói chuyện, ngươi còn dám cãi lại. Ngươi đây là đang nói ta già rồi, không nhớ được sự tình. Lần sau lại nói, ta liền đem miệng của ngươi phùng lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn phong cách đột biến Minh, trừ trừ khóe miệng. Rất là đồng tình mà nhìn hắn. Người này là cô đơn lâu rồi đi, cho nên tính cách mới có thể nhiều như vậy biến. Tấm tắc, thật là thảm. Minh quay đầu liền thấy được nàng đồng tình ánh mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đồng tình, người này ở đồng tình hắn? Vui đùa cái gì vậy? Hắn là yêu cầu bị đồng tình người sao? Nhưng là nàng ánh mắt như thế nào khiến cho hắn không tức giận được tới đâu. Hắn giống như còn thật không bị người như vậy xem qua. Đồng tình, thật đúng là kỳ quái cảm giác. Hoàn nhìn ra hắn mâu thuẫn, đem trong tay hoa còn cho hắn. Hỏi, vương, nàng về sau muốn lưu tại Minh giới sao? Nếu lưu lại, về sau chính là bọn họ trong đó một viên. Nàng nói muốn đi quỷ giới. Ta tính toán làm nàng ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, hảo hảo hiểu biết một chút ta Minh giới lợi hại. Biết nàng quyết định là cỡ nào sai lầm. Minh nói, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nơi này lại hảo, cũng không thể dao động nàng phải rời khỏi Tâm Mân Y. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một trương phóng đại mặt, Minh Yêu Nguyệt, khuôn mặt gần xem cũng không có một chút tì vết. Hắn thấy rõ nàng tâm tư, rất có hứng thú mà nói, ngươi phải rời khỏi cũng có thể, chỉ cần ngươi làm ta cao hứng, ta liền nói cho ngươi như thế nào rời đi nơi này. Hết chương.